Tuyết Trung Hãn Đao Hành, tập 38. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Triệu Hy Đoàn trừng mắt nhưng không dám cãi lại. Lý Tuấn Cương vội thêm một câu: không sợ đồ đệ của ngươi chịu thiệt à? Lão đạo sĩ lập tức tỉnh táo hẳn, hớn hở ra mặt: đồ nhi này của ta sao mà chịu thiệt được? Không phải lão đạo khoác lác, muốn làm Hoàng Man Nhi bị thương, ở tiên sư phủ cộng thêm cổ ngưu đại cương này, số người làm được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng nếu nói muốn lấy mạng đồ nhi của ta, Long Hồ Sơn may ra có một hai vị, còn bên Huy Sơn đấy à, không có cửa đâu. Kiến trúc trên cổ ngưu đại cương cực kỳ tinh xảo, đẳng cấp phân chia nghiêm ngặt, quy củ rườm rà. Ví như hậu đình nơi đại tông trưởng ở, diện tích tuy nhỏ nhưng bài trí vô cùng đầy đủ. Đối diện là một gian yến sảnh đơn sơn, sơn son đỏ thẫm, chạm trổ gỗ tử đàn, trên mái đắp nổi hình các loài linh thú bay lượn. Tường trong sảnh treo bức hoành phi lớn để bốn chữ Hồ Thiên Vĩnh Đông. Phía trước có giếng trời, phía sau có hoa viên. Hai bên đông tây xương phòng đều xây lầu cao. Giữa giếng trời đặt một chiếc vải lưu ly lớn cao ngang thắt lưng, chứa mấy ngàn cân nước. Thả tám chín đoá sen đăng nở rộ duyên dáng, nước trong nhìn rõ cả rễ. Bên dưới là mười mấy con cá chép đỏ béo tốt đang thong dong bơi lội. Đứng độ đầu thu, giữa tường đỏ ngói xanh, lá vàng phủ đầy nền gạch đá dưới mái hiên, không người quét tước, toát lên vẻ tiêu điều lạnh lẽo. Một phu nhân vẫn y phục cung đình hoa lệ đứng trước vải lưu ly, tay bừng bát sứ nhỏ, rắc mồi dụ đám cá chép đỏ tụ lại. Dáng người của nàng đầy đặn, thần thái toát lên vẻ biếng nhác. Một nam tử vóc dáng cao lớn, cường tráng, mặc hoa phục nghênh ngang đi vào sân. Nha hoàn đứng đầu bên cạnh phu nhân vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Gã trung niên hai tay đặt lên đai lưng mã não đỏ, ánh mắt quen thói ngạo mạn, coi thường chúng sinh. Dù đã vào đến sân viện này, đang lý về gọi phu nhân trước mặt một tiếng tẩu tử, gã vẫn không hề thu liễm khí thế, chỉ vất tay đuổi cô nha hoàn đang cúi gằm mặt kia đi. Không biết nhà hoàn kia làm sao thấy được động tác của gã, nhưng nàng như được đại xá, vội vàng chạy ra cổng chính. Khi lướt qua người gã, nàng bị một cái tát giáng mạnh vào mông, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Vị phu nhân có dùng nhàn lạnh lùng kia vẫn dửng dưng như không, tiếp tục cho cá ăn. Cả trung niên bước đến bên vải lưu ly, dùng hai ngón tay vuốt ve thành vải bóng loáng, mỉm cười cợt nhả: tẩu tử, chúng ta cô nam quả nữ, không định làm chút chuyện gì sao? Phu nhân ngắm nhìn từng con cá chép đỏ tươi đang vô tư bơi lội, lạnh nhạt đáp: hiền viên kính tuyên, ngươi không sợ nuốt phải miếng mồi nóng này, đến cả lưỡi lẫn tim gan phèo phổi đều bị bỏng rụi hay sao? Kẻ bị gọi thẳng tên Húy chẳng hề bận tâm, gã nói: tập tập quanh năm không ra khỏi cửa, hẳn là không biết lão tổ tông lần này xuất quan có ý định giao lại vị trí gia chủ cho ta. Cũng khó trách, tập tập và lão tổ tông chắc cũng đã một thời gian không song tu rồi nhỉ. Lòng bàn tay của nam tử áp lên thành bể cá lưu ly, đột ngột phát đực. Hơn 10 con cá chép cùng rễ sen bị hút dồn về một góc, dính chặt vào bàn tay thành bể, không thể động đậy. Hắn cúi người nhìn đám cá chép đang giãy giụa hấp hối, mỉm cười nói: hiền viên kính tuyên ta thèm muốn tẩu tẩu đã lâu, chuyện này ở Huy Sơn ai mà không biết. Đợi ta giành chính ngôn thuận tiếp quản gò cổ ngưu này, lão tổ tông nào thèm để tâm đến một cái đỉnh lô già cũ kỹ như thế chứ? Nãy cả bọt sách của ta coi người như tiên nữ mà thờ phụng, tưởng ngươi không vướng bụi trần, rõ ràng đã chẳng hiểu chút gì về tâm tư nữ nhân. Bao nhiêu sách thánh hiền đều đọc uổng cả. Nữ nhân 30 như lang, 40 như hổ, một khi đã nếm trải từ vị hạn hán gặp mưa rào thì đâu thể chịu nổi cảnh gối chăn lạnh lẽo. Tẩu tẩu nói xem có phải không? Vì những lời lẽ đó sỉ nhục, phu nhân kia vẫn không hề biến sắc, chỉ nhìn đám cá chép đang ngộp thở, thản nhiên chế nhạo: hiền viên kính tuyên, ngươi vội cái gì? Đợi ngày nào đó làm được gia chủ hiền viên gia rồi hãy đến đây rút giận cũng chưa muộn. Phải rồi, còn nhớ 6 năm trước ngươi đến Nam Cương hành sự không? Tẩu tẩu tình cờ thấy vị thế tử thủy chung sòn sắt của ngươi trên giường lớn ở cổ ngưu giáng, quả là hồ bị vô cùng. Nàng ta mới vào Huy Sơn, ngày nào cũng mắng ta là dâm phụ thất đức. Mấy năm nay Người không lạ tại sao ả lại câm miệng rồi ư? Chỉ bằng nói thẳng cho người biết là tộc tẩu thương nàng cô quạnh, thay vì phí sức mắc người ta giữ lại chút sức lực hầu hạ kẻ khác trên giường. Lúc ấy tộc tẩu mới đại phát tử bi, khẩn khoản nhờ lão tổ tông bàn bừa bóc cho cả nàng ta. Sắc mặt của Hiền Viên Kính Tuyền âm trầm, thoáng ngưng trệ một lát rồi rời tay khỏi thanh bể lưu ly. Rễ sen và hoa sen đồng loạt gãy gục, máu tươi từ vảy của hơn với con cá chép nhuộm đỏ cả mặt nước, sắc cá nổi lên lênh bềnh. Hiền Viên Kính Tuyền nói điền ba tiếng tốt, cười gằn. Đại ca Hiền Viên Kính Thành ba gậy đánh không ra một tiếng, không ngờ tẩu tẩu lại thâm sâu khó lường, biết dùng chút thủ đoạn nhỏ để trả thù. Như vậy tốt lắm, hôm nay ta sẽ vác tẩu tẩu về để xem trường dòng đại tông còn ai có được khí phách như tẩu tẩu nào. Hay là Hiền Viên Kính Tuyền ta cứ ở ngay đây cùng đại tẩu thỏa sức hoan lạc một phen. Nghe nói tẩu tẩu vì một bức họa mà tương tư thành bệnh, là nơi ta không ngại cho bức họa đó ở đầu dương để trợ hứng. Tẩu tẩu thấy sao? Kính Tuyền so với đại ca có phải phong hoa tuyết nguyệt, am hiểu tình thú hơn nhiều không? Phu nhân bình tĩnh nhìn về phía bể cá nhốm đầy máu tươi, mỉm cười nói. So với Hiền Viên Kính Thành, người cũng quá coi trọng hắn rồi. Hiền Viên Kính Tiên hỏi. Lát nữa trên giường tẩu tẩu phải thi triển hết bản lĩnh đấy nhá. Nữ tử thập bát bàn võ nghệ. Hiền Viên Kính Tuyền, người là đồ xúc sinh. Ngoài cửa truyền đến một tiếng quát giận dữ. Hiền Viên Kính Tuyền nghe thấy giọng nói quen thuộc, lười biếng xoay người, cười ngạo nghễ. Thành Phong, nghe nói tên tạp chủng họ Viên nhà ngươi coi trọng đã thừa sống thiếu chết rồi. Kết cục hôm nay của mẹ ngươi chính là cảnh ngộ của ngươi mấy năm nữa. Thúc Thúc có đủ kiên nhẫn đợi đến ngày đó? Thậm chí Thúc Thúc còn nghĩ đến tuổi lục tuần, không biết Trương Thanh Phong đã có con gái tuổi xuân thị rồi. Trước kia không hiểu sáu chữ độc hưởng lục địa thành phúc trên bìa đá có nghĩa gì. Bây giờ mới hiểu được phúc khí bực này đúng là chỉ thần tiên mới được hưởng. Hiên Viên Thanh Phong đứng ở cửa, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Nhìn thấy con gái, trong mắt phu nhân cuối cùng cũng thoáng qua tia hoảng loạn, lạnh giọng nói. Thanh Phong, đi đi. Hiên Viên Kính Tuyền tặc lưỡi cười. Đúng là mẫu nữ tình thâm, cảm động lòng người. Một tiếng ho khan khẽ vang lên không đúng lúc. Hiền Viên Kinh Tuyền sững sờ, chậm rãi quay người lại. Nhìn thấy bóng người ở cửa, trong lòng hắn thoáng kinh hãi, nhưng ngày sau đó lại tự bật cười vì sự hoảng sợ của chính mình, rồi cứ thế đứng bên bể cá lưu ly mà ôm bụng cười ngặt nghẽo. Sở dĩ hắn kinh ngạc là vì Hiền Viên Kinh Tuyền biết ai cũng có thể bước vào nội đình đại tông này, duy chỉ có nam tử ở cửa kia là không thể, mà người đó lại chính là trượng phu của người phụ nữ sau lưng hắn. Sự thật này hoang đường đến mức nào? Năm giờ người vợ đang độ xuân sắc, ta cùng lão tổ tông song tu, khiến cho đích trưởng tôn trở thành trò cười cho thiên hạ. Ta 20 năm ngẩn ngơ trước một bức họa ố vàng, cũng không muốn liếc nhìn trưởng phu mình một cái. Chuyện này nói ra, cũng chẳng ai tin. Hiền Viên Kinh Tuyền cười đến trào nước mắt. Hắn đưa tay quệt ngang, ánh nhìn trở nên u ám. Hắn nhớ lại thuở thiếu thời khi bà huynh đệ đứng trên vọng giang đài của Vấn Định Các, cùng nhón chân tựa vào lan can. Cảnh tượng ấm áp năm xưa vẫn còn hiện rõ mồn một. Hắn nhớ rõ đại ca từng nói vẫn là một văn thần trị quốc lưu danh thiên cổ. Nhị ca lại bảo muốn chấn hưng uy danh của gia tộc, quyết tâm vượt qua cả cô gia kiếm trùng. Còn Hiền Viên Kính Tuyền hắn thì tuyên bố muốn trở thành một võ phu như Vương Tiên Tri. Dù là chân nhân Long Hổ Sơn cũng một quyền đánh nát. Ba huynh đệ khi đó vẫn còn thân thiết như thủ túc. Chỉ đã khi trưởng thành, tiền đồ mỗi người lại rẽ sang một hướng. Nhị ca Hiền Viên Kính Ý ra dáng đại tướng, khéo léo chủ toàn tứ phía, thu nạp được không ít thế lực giang hồ đáng gờm. Còn bản thân Hiền Viên Kính Tuyên càng ngày càng kiến xa trên con đường võ đạo. Đến nay sắp bước sang một chân vào cảnh giới tông sư. Thành tựu tương lai so với phụ thân Hiền Viên Quốc Khí chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng còn vị đại ca kia thì sao? Lão tổ tông đặt vào bao nhiêu kỳ vọng, ban cho bao nhiêu tài nguyên, rốt cuộc vẫn chỉ là một kẻ phế vật không thể vực dậy nổi. Nói chuyện với người ngoài thì khúm núm vâng dạ, tranh cãi lại chỉ biết lùi bước hết lần này đến lần khác. Trong Hiền Viên thế gia sùng bái võ lực này, mà một kẻ cuồng võ như Hiền Viên Kính Tuyên làm sao có thể tôn kính một vị huynh trưởng chưa từng động đến đao kiếm côn bổng, quanh năm chỉ biết ôm mấy cuốn sách nặng vai lạng. Sau vài tiếng hò khẽ, vị nho sinh trung niên vẫn chưa bước vào sân. Ông đưa tay che miệng, giọng nói không rõ lời. Kính Tuyền, đệ nên đợi thêm một chút nữa. Tiếc là từ nhỏ đệ đã thiếu kiên nhẫn, như vậy không tốt đâu. Hiền viên Kính Tuyền như thể vừa nghe được chuyện cười động trời, vừa mới nín lại không nhịn được mà phá lên cười ha hả. Hắn trông hai tay lên đai lưng mã não, nhìn thẳng vào vị huynh trưởng Hiền viên Kính Thành, thân thể yếu nhược lắm bệnh mà nói. Đại ca, huynh bảo ta nên đợi cái gì? Đợi huynh dùng một bụng nhân nghĩa đạo đức để làm gia chủ, đợi cháu gái ta đến cổ ngưu sáng làm đỉnh lô thải âm bổ dương đáng thương, hay đợi phụ thân đã cạn kiên nhẫn lại một lần nữa chống lưng cho đích trưởng phòng các người chứ? Đại ca ơi là đại ca, huynh phải biết trước đây ta tuyệt có buông lời chiếm tiện nghi của tẩu tẩu, nhưng xét cho cùng huynh vẫn là đại ca của ta, huynh trưởng như cha. Kính Tuyền còn chưa đến mức thật sự bất kính với tẩu tẩu. Ai bảo huynh và huynh đệ chúng ta đều mang bối phận chịu kính chứ? Hiên viên Kính Thành buông thõng tay, gật đầu. Để nói tiếp đi. Hiên viên Kính Tuyền cười hì hì. Ta đã nhẫn nhịn nhiều năm rồi, thật sự không thể nào muốn nhịn thêm nữa. Đại ca, huynh có biết ta được lão tổ tông chỉ điểm để dùng đan dược lấp đầy khí hải, hiện giờ là cảnh giới gì rồi không? Trung điện thư sinh bình thản đáp, bỏ qua kim cương sơ nhập chỉ huyền. Sắc mặt của Hiên viên Thanh Phong đại biến. Vị thư sinh có sắc mặt quanh năm tái nhợt chậm rãi nói. Nhưng để có biết loại cảnh giới đốt cháy giai đoạn này là cây không có gốc, đối với con đường võ đạo lâu dài chẳng có chút lợi ích nào không? Hiên viên Kính Tuyền xoa bụng, giọng đầy vẻ chế giễu. Lời này từ miệng huynh nói ra thật là thành tâm thành ý, khiến cho ta như được khai sáng. Ta cười đau cả bụng rồi. Hiền viên Kính Thành quay đầu nhìn về phía đại tuyết bình ở cổ ngưu sáng, kẽ thì thầm. Một đồng tuyết lớn, Huy Sơn vẫn có thể sạch sẽ hơn một chút. Căn nhà này của chúng ta quả thật là quá bẩn thỉu rồi. Hiền viên Thành Phong đưa tay ra, ra hiệu cho mậu thần bước ra khỏi sân. Đánh giá người thúc thúc đã đột phá đến cảnh giới chỉ huyền kia. Nhưng phu nhân kia vẫn chỉ đứng yên không nhúc nhích. Nàng chưa bao giờ chủ động đến gần người đàn ông đó. Trung điện thư sinh nhìn nàng thật sâu rồi mỉm cười, một nụ cười khoáng đạt và thanh thản không thể tả thành lời. Ông, người chưa từng bước chân vào sân viện này, vậy mà hôm nay lại phá lệ bước qua ngưỡng cửa. Cả nàng và Hiên viên Thanh Phong đều ngẩn ngơ sững sờ. Hiên viên Kinh Tuyền vẫn giữ vẻ mặt kiêu ngạo bất cần, cười lạnh. Đại ca, sao thế? Định lấy sách vở dạy dỗ ta à? Hiền viên Kính Thành lắc đầu. Huy Sơn không phá thì không thể lập. Hiền viên đại bản đã sớm đưa Huy Sơn đi vào ngõ cụt. Hôm nay sẽ do ta đưa nó trở về chính đạo. Nếu nói về thiên phú võ học, để cộng thêm cả hiền viên Kính Ý cũng không bằng ta. Đệ là chỉ huyền, ta liền dùng chỉ huyền để giết đệ. Lời thư sinh trung điền nói năng tử tốn. Hai ông tay áo thành sàm rộng thùng thình bay phần phật. Hai mẹ con chỉ thấy người đàn ông cả đời không bằng thế sự ấy, cứ thế đi thẳng về phía hiền viên Kính Tuyền. Tương Trương chậm chạp, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã áp sát ngay trước mặt hiền viên Kính Tuyền. Hiền viên Kính Tuyền vốn đang đạt cảnh giới chỉ huyền, lúc này cũng kinh ngạc trừng lớn mắt. Thư sinh trung điền bộ tay bóp cổ đối phương, sải bước đi tiếp, xuyên qua chiếc vạc lưu ly khổng lồ. Qua khỏi cửa chính hậu đình, hắn mới dừng bước, ném mạnh hiền viên Kính Tuyền vào trong. Thần xác kẻ kia nổ tung giữa không trung. Thư sinh trung điền thất khiếu rỉ máu quay người lại. Hắn dường như muốn đưa tay chạm vào thế tử, nhưng rốt cuộc lại chẳng có dũng khí ấy. Khi đi tới cửa viện lướt qua vài nữ nhi, hắn khẽ nói, Thành Phong, sau này con hãy chăm sóc cho mẹ nhé. Phu nhân chợt hét lớn, hiền viên Kính Thành, người muốn đi đâu? Thư sinh trung điền vẫn tiếp tục rảo bước, ôn tồn cười đáp, đến đại tuyết bình trên đỉnh cổ ngự giáng. Quét dọn sạch sẽ cái nhà này rồi, hai mẹ con nàng sẽ thực sự được tự do. Thanh nhân bảo không quét được một nhà thì sắp quét nổi thiên hạ. Đáng tiếc hiền viên Kính Thành cả đời này cũng chỉ làm được đến bước ấy mà thôi. Hiền viên Kính Thành chưa từng hối hận vì năm đó đã cưới nàng. Chết rồi. Hiền viên Kính Tuyên ở trong nhà đã chết đến mức không thể chết hơn. Dù là lục địa thần tiên trong truyền thuyết, một khi khí hải nổ tung, kinh mạch toàn thân đứt đoạn thì cũng chẳng thể nào sống sót. Phu nhân đứng ngoài sững sờ, nhìn chiếc vạc lưu ly vỡ tan tành trên đất. Mười mấy con cá chép đỏ ẩn hiện giữa đám đá sèn xanh biếc. Vừa rồi hai người bọn họ lướt qua trong chớp mắt, tựa như một nhát dao cắt ngang chiếc vạc, khiến cho mấy nghìn cân nước tuôn trào, làm ướt đẫm đôi giày lụa thêu. Tiết trời giờ đã sang thu, gió thu mang theo ý thù và cái xe lạnh từ lòng bàn chân lan ra khắp toàn thân của nàng. Hiền Viên Thành Phong, người mềm nhũn, tựa hẳn vào khung cửa. Nàng vốn luôn được trưởng bối khen ngợi là điềm tĩnh trước đại sự, nhưng lúc này cũng đánh mất khả năng suy nghĩ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Thúc thúc Hiền Viên kính tuyên, bất luận phẩm hạnh bất chính ra sao, chung quy vẫn là một võ phu đỉnh cao hàng thật giá thật. Mấy chục năm kiên trì khổ luyện đã rèn giũa nên thân thể phách kim cường vững chắc. Tại Huy Sơn, hắn được công nhận chỉ đứng sau lão tổ tông và gia chủ Hiền Viên Quốc Khí, người được mệnh danh là Tam Xích Thành Phong Hoài Bão Tiền Khí. Hắn còn tự xưng đã bước vào cảnh giới chỉ huyền vô cùng huyền diệu. Cho dù chỉ mới vào chỉ huyền, căn cơ chưa vững thì đã sao, đó vẫn là chỉ huyền. Giang hồ còn gọi là võ lâm, đến được chỉ huyền mới thực sự được xem là cái đại thụ sừng sững. Chân nhân đạo môn sẽ có hy vọng phi thăng, Phật giống Thích Môn có thể hóa thần xá lỵ, còn võ đạo tán nhân ngoài tam giáo lại càng hung hãn bá đạo hơn. Họ lấy lực chứng đạo, không mượn ngoại lực, thuần túy dùng thân xác chống lại thiên uy đại kiếp. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Cơ sao chỉ trong nháy mắt đã chết rồi. Hiền Viên Thành Phong bị hạn chế bởi thiên phú căn cốt bình thường, không thích hợp luyện võ, nhưng từ nhỏ đã học vô số bí kíp, lại thêm việc thường xuyên chứng kiến cao thủ giao đấu và trí nhớ siêu phàm, nhãn lực của nàng đã được rèn luyện vô cùng sắc sảo. Nàng nhìn ra được khi lâm địch, sau thoáng chốc thất thần, Hiền Viên Kinh Tuyền thực ra đã định ra tay hạ sát, nhưng đối thủ hoàn toàn không cho hắn cơ hội. Ép rằng chẳng có cái chết nào oan uổng hơn thế. Đường đường là một cao thủ chỉ huyền, lại bị người ta ung dung đi đến trước mặt, một chiêu đoạt mạng. Trong khoảnh khắc đó, Hiền Viên Thành Phong đã nhìn thấu vài phần huyền cơ. Hiền Viên Kính Tuyên sở hữu thân thể kim cang bất hoại, tự như thiên vương của Phật môn. Tuy còn kém hai tầng mới đến cảnh giới thiên tượng nội ngoại cùng thiên địa viên dung, nhưng ít nhất trong cơ thể đã tự thành khí tượng hùng vĩ. Sở dĩ bị một đòn đánh vỡ là vì sau khi bị bóc cổ, đối phương đã dùng thủ pháp độc ác mạnh mẽ vô song, lấy khí cơ dẫn động khí cơ, tựa như quy xả tương truyền của Huyền Vũ phương Bắc, cuối cùng khiến kinh mạch nổ tung từng tấc một. Hiền Viên Thành Phong muốn nói lại thôi, đôi môi run rẩy, nhận ra mình chẳng biết nên nói điều gì. Thế mẹ định quay người bước vào nhà, nàng mới lấy hết can đảm hỏi: "Mẹ, thật sự không đến Đại Tuyết Bình trên đỉnh cổ Ngưu Giáng sao?" Phu nhân quay đầu lại hỏi: "Đi xem Hiền Viên Kính Thành tự tìm đường chết thế nào ư?" Hiền Viên Thành Phong lẩm bẩm nói: "Chả đã giết được Hiền Viên Kính Tuyên, chưa chắc đã không thể." Phu nhân bước qua ngạch cửa, chẳng buồn liếc mắt nhìn cái xác máu thịt bầy nhầy, cười mà nói: "Vậy thì đã sao? Hiền Viên Kính Thành không còn là Hiền Viên Kính Thành mà mẹ con ta tưởng biết. Chẳng lẽ ta phải hối hận đứt ruột, khóc lóc thảm thiết, cầu xin y hồi tâm chuyển ý, sau đó cùng y tương kính như tân, ở lại Huy Sơn này bạc đầu dài lão à?" Hiền Viên Thành Phong nước mắt lưng tròng, lại nói: "Mẹ, người thật sự không đau lòng chút nào sao?" Bà ta cười nhạt: "Ta ư, đã sớm không còn biết cảm giác đau lòng là gì nữa rồi. Còn muốn đi thì cứ đến Đại Tuyết Bình, mẹ muốn ở một mình yên tĩnh chốc lát." Bà Vũ Giả từng chăm sóc Hiền Viên Thành Phong từ nhỏ vội vã chạy tới, cung kính bẩm báo: "Phu nhân, tiểu thư, không rõ vì sao lão gia lại một mình đi tới Đại Tuyết Bình. Dưới núi có kẻ tự xưng được lão gia mời đến cổ Ngưu Đại Cương làm khách, hình như chính là vị thế tử Bắc Lương ngang ngược kia. Hắn dẫn theo 100 tùy tùng đeo đao cầm nỏ, đã bắt đầu lên núi, rất nhanh sẽ tới Nghi Môn. Những người trong phủ ra chặn đường đều bị một thiếu niên có vẻ ngoài không mấy nổi bật xé xác, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Nghe đồn kiếm thần Lý Thuần Cương năm xưa cũng từng làm nhục Hiền Viên thế gia chúng ta, cũng có mặt ở đó. Nhị già đã dẫn người qua ngăn cản rồi." Đường lên cổ Ngưu Đại Cương là một lối đi lát ngọc dài 300 thước. Chắn ngang lối đi là một tòa cổng chào, đó chính là Nghi Môn của Huy Sơn Hiền Viên. Bên trên khắc 4 chữ Đăng Phong Tạo Cực. Tấm biển phụ đề dòng chữ đầy ngạo khí, võ đạo, khí cổ luật. Long Hồ Sơn bên cạnh cũng có kiến trúc tương tự. Văn quan võ tướng hễ thấy bìa đá đều phải xuống ngựa, nhằm thể hiện sự tôn nghiêm của tổ đình đạo giáo. Còn tại Huy Sơn, tấm biển này có thể nhắc nhở tất cả nhân sĩ giang hồ đến bái kiến phải tự giác tháo đào gỡ kiếm. Mấy trăm năm qua, không thiếu những kẻ võ phu tự cao tự đại, không muốn tuân theo quy củ. Những người thành công được như Lý Thuần Cương chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Còn đại đa số đều bị đám xuống khỏi cổ Ngưu Đại Cương. Từ Long Tượng, mặt vàng da bụng, diện đến sảy máu, căn bản không ai cản nổi. Huy Sơn vốn được xưng tụng là nơi hội tụ gần 1.000 tinh anh võ lâm. Hiền viên thế gia xưng hùng Đông Nam, nhân sự trong tộc lại có thể chia làm 3 loại. Loại thứ nhất đương nhiên là những người sinh ra đã mang họ Hiên Viên thuộc dòng chính, lấy tam phòng Huy Sơn làm nòng cốt. Dưới trướng gia chủ Hiên Viên Quốc Khí, người có kiếm sinh tiên khí, lại có Hiên Viên Kính Ý và Hiên Viên Kính Tuyền trèo trống, kết hợp với ngoại thích và các anh tài ở rể làm cảnh nhánh. Bọn họ cùng nhau tạo thành cây đại thụ võ lâm, cành lá xum xuê bậc nhất phía đông nam vương triều. Những người này chiếm ưu thế trời cho, dựa vào huyết thống thân sơ và thiên phú võ học cao thấp mà lần lượt được vào vấn đỉnh các đọc bí kíp. Tiếp theo là đám ưng khuyển được nhà Hiền Viên nuôi dưỡng bằng cả bí kíp lẫn tiền bạc. Trong đó lại chia làm hai nhóm: kẻ có thân phận thanh quý được xếp vào hành khách khanh, hưởng đãi ngộ không thấp; kẻ xuất thân hèn kém, nếu thân thủ không đủ vững chắc thì phần lớn phải cục đuôi bán mạng cho Hiền Viên thế gia. Họ được phân phó làm những việc mở ám, liếm máu trên lưỡi đao để đổi lấy chén cơm. Viên Đình Sơn nếu không có mối quan hệ kia với Hiền Viên Thành Phong thì cũng thuộc về nhóm này, phải dựa vào bản lĩnh thật sự để đổi lấy thứ mình muốn. Sau cùng là lực lượng tư binh do nhà Hiền Viên giải công bồi dưỡng. Chủ lực gồm hai đội. Đội thứ nhất là 200 kỵ binh, bao gồm 50 trọng kỵ được đầu tư vô số bạc và 150 khinh kỵ ít tốn kém hơn. Đội còn lại là những tử sĩ trung thành tận tụy, thân phận phức tạp, có thể là võ nhân hoặc du hiệp chạy trốn đến Huy Sơn tị nạn. Nhưng phần nhiều là thích khách sát thủ được nhà Hiên Viên nuôi từ nhỏ như những quân cờ. Loại người này hiếm ai sống được quá tuổi 30, đủ thấy sự hoạt động tích cực của Hiên Viên thế gia trên giang hồ Đông Nam. Thế tử Điện Hạ cùng Hoàng Man Nhi đứng ngay dưới nghi môn. Bên cạnh là lão già mặc áo lông cừu, thanh điệu tay nắm thường sát na. Phía sau là Ninh Nga Mi cầm đại kích và 100 kỵ binh bạch mã nghĩa tòng. Khu vực gần nhị môn, người đông như kiến tầng tầng lớp lớp. 18 loại binh khí đào thường cồn bổng đều có đủ. Hiền Viên Kinh Ý đứng trên bậc thềm, sắc mặt âm trầm. Gần 100 cung thủ tay hùm vai gấu chiếm giữ địa lợi, đang dương cung trở lệnh. Hơn 30 vị khách khanh đều đã xuất hiện. Tất cả đều là cao thủ thành danh đã lâu trên giang hồ. Từ Vượng Niên tặc lưỡi cảm thán, đúng là một giang hồ sóng gió. Trên đầu mây đen răng kín, dường như sắp có mưa lớn. Mấy chục năm sau lại lên núi, lão già họ Lý này đã cụt một tay, không còn đeo kiếm, chỉ đứng đó ngủ gật chẳng nói một câu. Từ Vượng Niên quay đầu hỏi, nơi này cách xảo huyệt cổ Ngưu Sáng của đám trộm kia bao xa? Lão kiếm thần ghé mắt ra một khe nhỏ, lười nhác đáp, không xa lắm. Bên ngoài cổ Ngưu Sáng có một khoảng đất bằng phẳng lớn, đó chính là Đại Tuyết Bình. Nếu không có gì bất ngờ, Hiền Viên Kinh Thành sẽ tử chiến một trận với Hiền Viên Đại Bàn ở đó, quả thực là một nơi tốt để chết. Từ Phượng Niên đau đầu nói, nhiều cao thủ nhất lưu, nhị lưu tụ tập như vậy, cộng thêm mấy trăm tử sĩ, làm sao qua được? Lý Thuần Cương bực bội nói, lão phu thì có thể một mình ung dung đi qua, còn người nếu muốn đối đầu trực diện thì cứ chờ mà bỏ mạng hết ở đây đi. Ngươi tưởng cơ nghiệp mấy trăm năm của một đại gia tộc là do ăn chay mà có được chắc? Từ Phượng Niên nhỏ giọng hỏi, bắt giặc thì bắt vua trước. Lão kiếm thần suy nghĩ một lát rồi hỏi lại, người nói là bắt Hiền Viên Kính Ý ư? Từ Phượng Niên cười gật đầu, hăm hở muốn thử. Lão kiếm thần xoa cằm, nhỏ mắt nói, nếu lão phủ đích thần ra tay thì cũng đơn giản thôi, nhưng không có cái lý nào. Lão phủ dốc hết sức lực, còn ngươi lại ngồi xem kịch. Tiểu tử nhà ngươi cứ để Hoàng Man Nhi hộ trận trước, ra oai phủ đầu, xé xác vai kẻ rồi hãy nói chuyện khác. Sau đó để nhà đầu chỉ giỏi bố sát đà thường bên cạnh ngươi lo yểm trợ. Còn lão phu khi nào ra tay thì phải xem tâm trạng. Yên tâm, sẽ không để ngươi đợi lâu đâu. Lão phu cũng rất là tò mò. Hiền Viên Kính Thành kia không tiếc lấy tính mạng đổi thành cảnh giới thì có thể đổi đến tầm cao nào? Thiên tượng và thiên tượng đối đầu, chém giết không phải chuyện quá hiếm lạ. Nhưng cả hai cùng rơi vào thế không chết không thôi thì mới thú vị. Lỡ đầu không cẩn thận lại nhảy ra nửa vị lục địa thần tiên thì đúng là được mở mang tầm mắt. Tiểu tử nhà ngươi bản lĩnh khác thì chẳng ra sao, nhưng học lỏm thì cũng tạm tạm. Nhìn Hoàng Man Nhi sải bước tiến lên, Lão Kiếm Thần cảm thường nói: "Uổng phí một phen tâm huyết năm xưa của lão phu, khó khăn lắm mới xuất hiện một hiền viên kính thành, vậy mà còn là một tội nội phản. Cây đại thụ này đã bị hiền viên đại bàn đào rỗng ruột, cuối cùng vẫn phải đổ thôi." Đại Tuyết Bình, người thư sinh trung niên đón gió đi chậm, tay áo bay phần phật, phong thái trác tuyệt phi phạm. Ẩn nhẫn 20 năm, giờ khắc này cuối cùng cũng bộc lộ tài năng. Suốt dọc đường hắn không ngừng ho khan, ho ra cả tờ máu. Không ai nhìn thấu được trong lòng hiền viên kính thành đã suy nghĩ bao nhiêu chuyện, có tốt, có xấu, có vinh, có nhục, có thăng, có trầm. Hiền viên kính thành bước bước, nhìn về phía bóng người cao lớn ở cuối đại thuyết bình, lẩm bẩm: "Cuối cùng đã đến được đây." Bóng người kia khôi ngô dị thường. Đó là một ông lão có thuật trú nhan. 20 năm trước, tóc đã bạc trắng phơ. Nay hai bên thái dương lại xanh đen trở lại. Lão nghiêm nghị đứng ở cửa phủ cổ Ngưu Giáng, một người trấn giữ quan ải, khí thế hùng vĩ. Vị lão tổ tông duy nhất trên núi Huy Sơn có tư cách độc hưởng thành phúc chốn lục địa này. Ánh mắt sắc lẹm, giọng nói sang sảng như chuông đồng: "Kinh thành, đọc sách đã từng đọc đến mức cộng hưởng cùng trời đất chưa?" Giọng nói hùng hậu vang dội khắp đại tuyết bình. Dưới mái hiên cổ Ngưu Giáng có trăm một chuỗi chuồng gió. Vì gió mạnh quá trên đỉnh núi thổi qua nên quanh năm cơn leng keng không dứt. Lúc này lại tĩnh lặng vô thành, tự như một người sắp chết bị xiết cổ. Hiền viên kính thành bình tĩnh đáp: "Có phải thiên tượng hay không, thử là biết." Ông lão một lời chín đỉnh ở gia tộc hiền viên suốt một giáp ngày, gần 20 năm nay đã phản phát quỷ chân, hao sảng cười lớn: "Ta cũng muốn xem thử xem người cái tên con cháu bất hiếu này có thể chịu được trăm chiêu của ta không." Hiền viên kính thành không cần phải cố sức kìm nén cảnh giới nữa, bèn giơ tay ra thế. Chân phải bước ra một bước, chân trái hơi khuỵu xuống. Một tay đưa ra, một tay thu về, diệu không thể tả. Trong khoảnh khắc mây đen trên trời xoay tít như vòi rồng, đột ngột giáng xuống. Hiền viên kính thành khẽ nói: "Ta hám Côn Luân." Huy Sơn xưng hùng giang hồ đông nam. Nếu vì hiền viên kính tuyên như thành lưỡi kiếm thút vỏ, thì hiền viên kính ý lại là một thanh đao cùn. Tuy kém phần sắc bén, nhưng tác dụng đối với gia tộc lại lớn hơn nhiều. Tính tình hiền viên kính tuyên không hợp đối nhân xử thế. Vị đích trưởng tôn quanh năm thần long thấy đầu không thấy đuôi kia, chỉ biết đọc sách, nên nhiều trọng trách tự nhiên rơi lên vai hiền viên kính ý. Hắn rộng lòng đón khách bốn phương, giỏi nuôi dưỡng sĩ tử tích lũy thế lực. Địa vị nhị phòng những năm gần đây nước lên thuyền lên, ngày càng vững chắc. Khách hành trong tộc chiếm 6-7 phần, 200 kỵ binh đều do hiền viên kính ý nắm quyền chỉ huy. Hào hán Lục Lâm mấy châu lần cận nhắc đến vị này đều giơ ngón tay cái khen một tiếng, sàng đồng cập thời vũ. Từng có mỹ tỳ trêu chọc một võ nhân què chân mộ danh lên núi, khiến cho gã xấu hổ tức giận bỏ đi. Hiền viên kính ý nghe chuyện không nói hai lời liền chém đầu sủng tỳ, xách đầu xuống núi tạ tội. Võ nhân này lúc đó trên giang hồ chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, này đã là thứ tịch khách khanh của Huy Sơn. Đến đời chữ kính, gia tộc chia làm ba nhánh, việc phân chia tài nguyên vốn dĩ bên này mất thì bên kia được, quyết không có chuyện tốt cùng hưởng. Đức trưởng tôn hiền viên kính thành đã bị công nhận là cây gỗ mục, canh lá thừa thớt, chẳng thể che mắt cho ai. Còn hiền viên kính tuyên lại quá mức ngang ngược, dám nói ra lời ngông cuồng hoang đường, ăn sủi cảo cả tàu tàu. Hắn lại tự phụ cảnh giới tổng sư, khó tránh khỏi khiến người khác cảm thấy xa cách ngàn dặm. Hiền viên kính ý có tâm tư tương lai vào ở cổ Ngưu Giáng không? Hiện giờ đã là cưỡi hổ khó xuống. Bản thân hắn không muốn, nhưng bị mọi người đặt tên dàn lửa, dường như là không phải hắn muốn không tranh là được. Các gia tộc lớn chỉ có chó sống tiêu dao, chứ tuyệt đối không có người sống tiêu dao. Kết cục thế lương của việc không tranh giành, đại ca hiền viên kính thành đã sớm chứng minh rồi. Hiền viên kính ý nhìn về phía vị thế tử điện hạ Dương Nghi Môn. Số người hai bên chênh lệch rõ rệt. Bên cạnh hắn có hơn 100 cung thủ, so với giáp sĩ quân đội thông thường, cánh tay bọn họ chắc chắn khỏe hơn nhiều. Một loạt tên bắn ra chẳng khác nào vừa rào trút nước. Huống hồ khách hành Huy Sơn nghe tin con trai nhân đồ lên núi đều đồng lòng căm thủ. Ngay cả người bên tam đệ cũng nghe tin mà kéo đến. Theo Hiền Viên Kinh ý thấy, nếu không phải đối phương có lão kiếm thần Lý Thuần Cương trấn giữ, thì đúng là giết gà dùng dao bổ trâu. Lý Thuần Cương dù đơn thương độc mã, da mà còn dẻo dai, nhưng chẳng lẽ 30 khách khanh lại không phải khốn nổi hắn? Nhưng nhiều chuyện trên đời không thể nói theo lẽ thường. Dù Văn Cờ nắm chắc phần thắng trong tay, Hiền Viên Kinh ý cũng không dám quá phóng túng. Nếu đã nắm chắc phần thắng, chỉ cần kiểm soát lực đạo ra tay răn đe là được. Lỡ như nóng đầu không cẩn thận giết mất con rồng lớn thế tử Bắc Lương thì có lợi gì cho Huy Sơn? Hắn tự tin thiên phú võ học của mình không kém đệ đệ, nhưng những năm gần đây phụ thân Hiền Viên Quốc Khí lại cực kỳ ham mê kiếm đạo. Một năm có hơn nửa thời gian ông ta hoặc là tĩnh tâm bế quan, hoặc là du sơn ngoạn thủy đi tìm kiếm cao nhân ngoại thế để mài giũa kiếm đạo. Hiền Viên Kinh ý dốc hết tâm hết lo liệu cho thế nào gia tộc, khó tránh khỏi chậm trễ việc tu hành. Thời niên thiếu, ngoài trường một số thuật cường thân kiện thể, thì đại ca hắn không hề động đến võ học. Hiền Viên Kinh ý và Hiền Viên Kinh Tuyên không phân cao thấp. Sau lễ đội mũ thành nhân cho đến lúc tam tuần, Hiền Viên Kinh ý thậm chí còn vượt trội hơn. Nhưng sau tuổi tứ tuần, hắn lao tầm khổ tứ vì những việc lặt vặt trong gia tộc. Tam đệ Hiền Viên Kinh Tuyên mới bắt đầu dần dần vượt lên dẫn đầu. Hiền Viên Kinh ý làm sao lại không hận đại ca? Nếu không phải Hiền Viên Kinh Thành vừa không chịu học võ, lại chẳng muốn gánh vác trọng trách. Nghĩ đến đây, Hiền Viên Kinh ý không khỏi tự giễu trong lòng. Mười mấy năm về trước, hắn còn thầm cảm kích rơi mất mắt vì vị đại ca không tranh không đoạt. Sau này mới kinh hãi nhận ra, cái vị trí vẻ vang tưởng như nắm đại quyền trong tay mình, vừa không hấp dẫn cũng chẳng vững chắc. Đám khách hành thành thế hừng hực trên cổ Ngưu Đại Cương chia làm thế chân vạc, ranh giới rõ ràng. Những người đã đầu quân vào phe Hiền Viên Kính Ý và Hiền Viên Kính Tuyên chia làm hai nhóm, số còn lại vẫn do sự chưa quyết. Cục diễn ra chủ đời tiếp theo sẽ rơi vào tay ai vẫn chưa sáng tỏ. Đám đại lão giang hồ này rõ ràng quyết tâm không thấy thỏ không thả chim ưng. Vật họp theo loài, khách hành Huy Sơn dưới trướng Hiền Viên Kính Ý đa phần tính tình ôn hòa, danh tiếng trên giang hồ không tệ, đều thuộc nhóm đại hiệp trừ gian diệt ác, ai nấy đại nghĩa lẫm liệt. Chứng kiến đám người thế tử điện hạ dẫm lên máu tươi lên núi, bọn họ đều lộ vẻ cảm phẫn. Phe cánh Hiền Viên Kính Tuyên lại hoàn toàn trái ngược, phần lớn là những kẻ vòng mạng tìm nơi nương tựa, hùng danh lẫy lừng. Trong đó không thiếu mấy tên đại đạo tặc Lục Lâm đứng đầu vùng Đông Nam Vương Triều, thậm chí có cả một gã thải hoa thánh thủ khét tiếng. Nhóm cuối cùng thuộc dạng vừa chính vừa tà, không câu nệ khuôn phép, được nhân sĩ chính thống trong triều có thiện cảm với giang hồ gọi là võ tán nhân. Hạng người này ngày thường không làm việc đại ác, hứng lên thì làm vài việc thiện, ngày tháng trôi qua cũng tích lũy được chút hư danh. Lúc này ánh mắt hai vị đại khách khanh vừa chạm nhau liền vội tách ra, dường như có chút chán ghét. Hiền Viên Kinh ý thầm cười lạnh, đây chính là cục diện hắn cố tình tạo dựng. Số lượng khách khanh Huy Sơn đồng đến kinh người, đa số thực lực bất phàm, kẻ võ đạo bình thường cũng nắm giữ vài tuyệt kỹ phòng thân. Huy Sơn quanh năm vùng tiền như rác, để đám khách khanh này sống cuộc đời xa hoa, muốn đàn bà có đàn bà, muốn bi kíp có bi kíp. Tuy nhiên, các nhân vật tai to mặt lớn của Huy Sơn đều có một cuốn sổ sách rạch ròi trong lòng. Kẻ thực sự đọt vào mắt xanh cổ Ngưu Đại Cương chỉ leo theo 7-8 người. Trong đó thủ tịch khách khanh Hoàng Phóng Phật là thứ tịch khách khanh Hồng Phiêu là đáng giá nhất. Hồng Phiêu chính là gã quẻ vô danh tiểu tốt năm nào. Người này không phục kỳ vọng của Hiền Viên Kinh ý. Giữa phúc địa Huy Sơn nhân tài lớp lớp vẫn bộc lộ thiên phú võ học không thua kém Hiền Viên Kinh Tuyên, tu vi tiến triển thần tốc. Nhờ tính cách hào sảng, mang phong thái cổ xưa, hành sự đầy khí phách anh hùng, hắn còn nhân duyên tốt nhất trong đám khách khanh. Không chỉ vậy, Hồng Phiêu còn tinh thông binh pháp thao lược. Sau khi nắm quyền thống lĩnh kỵ binh đã giúp đỡ Nhị Phòng rất nhiều, khiến cho Nhị Phòng lấn át được Tam Phòng, xứng danh phúc tướng của Hiền Viên Kinh ý. Thủ tịch khách khanh Huy Sơn, Hoàng Phóng Phật, vốn là võ tán nhân hạng nhất giang hồ, Sau khi tiệm cận cảnh giới tổng sư và gặp chướng ngại lớn trên con đường võ đạo, ông liền huy sơn chỉ điểm mượn học bí kíp, mượn đan núi khác để mà mài ngọc. Trong tình huống bình thường, Cổ Cửu Đại Cương sẽ không làm phiền Hoàng Phóng Phật. Dù sao thì khách khanh cũng chẳng phải chó săn của gia tộc, gọi thì đến, đuổi thì đi. Những cao thủ này đa phần tuân theo quy tắc hợp thì ở, không hợp thì đi. Hơn nữa kẻ khó hầu hạ nhất trên đời chính là văn nhân và cao thủ. Huy Sơn vốn kiêu ngạo ngang ngược, nhưng dưới sự điều hành của Hiền Viên Kinh Ý, thế lực được bồi dưỡng mười mấy năm nay luôn phụng hành phương châm hòa khí sinh tài, không muốn cậy thế chèn ép người. Điều này vô hình trung đã nâng cao địa vị và khí thế của đám khách khanh, khiến cho tính tình bọn họ ngày càng quái gở. Còn mấy ai được như Hiền Viên Kinh Ý, vì lôi kéo lòng người mà sẵn sàng giết cả thị thiếp. Hoàng Phong Phật cũng là kẻ thông minh tuyệt đỉnh, tinh thông 18 bàn võ nghệ, sớm đã đăng đường nhập thất, hiếm khi gặp địch thủ trên giang hồ, nhưng lại mắc kẹt dưới ngưỡng cửa tông sư, trầm bối không lời giải. Thời gian đó ông không tiếc mạo hiểm đi Tây Vực Bắc Mãng, nhưng vẫn chẳng thể chạm tới tầng cảnh giới tưởng chừng ngay trong tầm tay. Cuối cùng trong một lần luận kiếm, kết giao với Hiền Viên Quốc Khí trên Hồ Xuân Thần, đôi bên tâm đầu ý hợp, ông mới nhận lời mời lên Huy Sơn. Hiện nay Hoàng Phóng Phật là nhân vật đứng đầu giới võ tác nhân. Đối với hai huynh đệ Hiền Viên Kính Ý và Hiền Viên Kính Tuyên, ông chỉ giữ lễ chứ không hề thẳng thắn. Ngược lại thường cùng gã con cháu nhà đích trưởng không đến thần kia uống rượu ban thanh sử, pha trà luận anh hùng vô cùng tâm đắc. Một đại gia tộc dốc sức thống trị giang hồ, đương nhiên vừa có những toan tính bẩn thỉu vì cái lợi nhỏ, lại vừa có bố cục hoành tráng bao quát cả võ lâm. Hoàng Man Nhi tay không bước đến khoảng đất trống giữa quảng trường. Hiền Viên Kinh Ý đã nhận tin thiếu niên gầy gò này trên đường lên núi giết hơn 10 người. Tất cả đều xé nát tay chân, thủ đoạn cực kỳ tàn bạo. Khi lão tổ tông và phụ thần vắng mặt, Hiền Viên Kinh Ý chính là ngọn cờ của Huy Sơn, sống ăn nhàn ở địa vị cao đã lâu. Hắn coi trọng nhất để thể diện, liền muốn phủ đầu vị thế tử điện hạ kia, lạnh lùng ra lệnh, phóng tiễn. Dây cung bật lên, những tiếng ong ong chói tai, mũi tên tựa như châu chấu lao vút về phía thiếu niên không biết sống chết kia. Nhất phẩm sơ cảnh kim cương vốn lấy ý từ thuyết pháp của Phật môn, ngụ ý thần Phật trường thọ, thần Như Lai chính là thân thể kim cương bất hoại kiên cố, được xưng tụng là pháp thần mạnh nhất tam giới. Tiền nhân Đến Đồng Huyền từng làm thơ rằng: đắc truyền tam thanh trường sinh thuật, dị chứng kim cương bất hoại thần. Câu thơ này bị cho là trạch choạc vì lẫn lộn hai giáo phái Phật và Đạo, nhưng hậu bối không dám xem thường, cả Thích Môn lẫn Đạo Thống đều dùng đó để tự đề cao mình. Bởi vậy cảnh giới kim cương trong đạo giáo còn được xem là tu vi tiểu trường sinh, nhằm phân biệt với đại trường sinh. Trong đó rõ ràng mang ý kiêu ngạo của đạo môn. Tuyệt đại đa số người tu hành kim cương cảnh hậu thiên đều dùng tinh khí trong cơ thể để mượn lực bất động như côn luân, đạo bố chém vào không thể tổn hại. Dưới thiên tượng cảnh, hai đại nhất phẩm là kim cương và chỉ huyền đều như vậy. Lý Tuần Cương từng bảo kim cương cảnh thời nay nhiều như lông trâu, thực ra là đã đánh giá quá cao giang hồ hiện tại. Chẳng qua vì thế tử điện hạ cây to đón gió mà thôi. Người thường cả đời đừng nói nhìn thấy cao thủ kim cương cảnh ra tay khoe tài. Ngay cả tiểu tông sư chỉ cách nhất phẩm một lớp giấy cửa sổ, chưa thể chọc thủng cũng khó mà gặp được. Một mũi tên vẽ đường cong giữa không trung đâm thẳng về phía Hoàng Man Nhi. Võ giả tinh thông tiễn thuật dương cung, độ chuẩn xác và lực đạo đều vượt xa cung thủ bình thường. Hiền Viên Kinh Y híp mắt chờ đợi, xem chừng thiếu niên kia không kịp né tránh sẽ bị bắn thành con nhím. Hồng Phiêu vóc người thấp bé, tướng mạo cực kỳ tầm thường, kém xa vẻ đạo cốt tiền phong của thủ tịch khách khanh Hoàng Phóng Phật. Tuy nhiên gã lại to gan lớn mật, tâm tư vô cùng tinh tế, là kiểu mãng phu điển hình có thể thiêu hoa. Thấy mưa tên rút xuống, gã lo lắng nói: tiên sinh, nghe đồn Triệu lão thiên sư đã bí mật thu nhận một đồ đệ tử, chính là tiểu vương giả Bắc Lương, võ thái cẩn cốt vô cùng bất phàm. Liệu có phải là người trước mắt này không? Nếu cũng lúc chọc giận cả Bắc Lương vương phủ lẫn Long Hồ Sơn, hay là hậu họa khôn lường. Hiền Viên Kinh Ý cười khẽ: người đoán hắn là tiểu vương giả Bắc Lương, nhưng ta lại không biết. Hơn nữa đã là cao đồ của Triệu Hy Đoàn thì thế nào cũng phải có chút bản lĩnh, chẳng lẽ coi Cổ Ngưu đại cương này là quán rượu trà lâu dưới chân núi, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Hiên Viên Kinh Ý và Hồng Phiêu Phiêu đồng thời sững sờ. Mười tên mang khí thế hùng hãn rút xuống, nhưng mà thiếu niên không hề có dấu hiệu khí cơ lưu chuyển, không né cũng không tránh, chỉ đưa tay gạt đài mũi tên đi. Những mũi tên không kịp gạt, cứ mặc cho chúng bắn vào người, nhưng va vào làn da thịt là như đâm trúng kim thạch, tất cả đều gãy nát, đúng là cảnh tượng lấy trứng chọi đá. Vài mũi tên tính toán phương hướng né tránh của thiếu niên bắn trúng mặt đất, tóe lên chùm tia lửa. Có thể thấy sức lực của cung thủ lớn đến đâu, thế đi của mũi tên mạnh đến mức nào. Điều này càng làm nổi bật cảnh tượng quái dị trong sân. Không dùng khí cơ cường hóa thân thể mà vẫn có thể bẻ gãy tên nhọn. Các khách khanh của Huy Sơn biết nhìn hàng đều đưa mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc. Hoàng Phong Phật bình thản nói, hay cho một kẻ sinh ra đã là kim cương cảnh, trước đây chỉ nghe các tiền bối kể như chuyện lạ, vẫn không dám tin là thật, hôm nay mới được mở mang tầm mắt. Ở trìa đám khách khanh có một nam tử tuấn tú đang phe phẩy chiếc quạt giấy mùa thu. Hắn tuy sở hữu đôi mắt đào hoa, nhưng nhìn thế nào cũng toát ra một luồng tà khí. Hai mặt quạt vẽ hơn 10 nữ tử, ghi rõ tên họ, gia tộc, dùng 20 chữ để miêu tả sự phong lưu, toàn là những lời lẽ dâm ô bẩn thỉu. Những nữ tử này đều đã rơi vào ma trảo của hắn. Mỹ nhân phiến đã có hơn 10 chiếc, đều được hắn cẩn thận cất giữ. Đây là của gia bảo truyền lại cho hậu nhân. Vị thánh thủ tình trường tự xưng là tình họa song nguyệt này, những năm qua mặc sức trong ruổi trốn hoa cỏ. Nếu không phải năm kia hạ độc một nữ nhi của quận thú, chọc giận triệt để quan phủ, hắn đã chẳng phải lên Huy Sơn nhìn sắc mặt người khác mà sống. Trên núi làm sao có được sự khoái hoạt tự tại như dưới núi? Huy Sơn non xanh nước biếc, nữ nhân xinh đẹp, điều này không sai. Nhưng phần thanh phúc trần gian này lại dành riêng cho dòng chính Hiền Viên. Hắn sớm đã bất mãn, oán thán không ngớt. Tiếng tăm của kẻ này cực kỳ tệ hại. Không phải tưởng tượng một tên dâm tặc người người muốn giết như vậy lại có thể viết ra những câu thơ khí khái như đời người thoáng chốc trăm năm cứ chửi cho sướng vạn cổ thì hơn. Hắn nhìn gã thanh niên đào đào được gọi là Thiết Tử Bắc Lương kia, cảm thấy vô cùng ngứa mắt. Cả đời hắn ghét nhất là hai loại người, một là nữ tử xấu xí làm bẩn mắt hắn, hay là nam tử tuấn tú hơn hắn. Loại trước hắn có thể không nhìn, nhưng loại sau đa phần đều bị hắn hành hạ đến tàn phế mới thôi. Thiên điện trong sân có võ lực kinh người, nhưng hắn quan sát kỹ, thấy vẻ mặt tiểu tử kia ngây ngô đần độn, đoán chừng chỉ là kẻ cậy sức trâu bò nên chẳng hề sợ hãi. Muốn làm hai hòa tặc, chạy trốn là bản lĩnh quan trọng nhất. Khinh công của hắn dù ở nơi cao thủ như bầy trên Huy Sơn cũng được xếp vào hàng đầu. Hắn cảm thấy Huy Sơn thật sự quá nhảm chán. Vài nữ tử có khí chất đặc biệt đều đã bị chia năm xẻ bảy, được nhìn không được ăn, khiến cho hắn ngứa ngáy trong lòng. Huy Sơn tàng long ngọa hổ, đầu đầu cũng là cấm địa, trong tường hái hoa ở đây chẳng khác nào tự tìm đường chết, chỉ bằng xuống núi cho khuất mắt trông coi. 2 năm trôi qua, sóng gió giang hồ gần như đã lặng, nên đông hắn phải tái xuất rồi. Đám hợp bối chỉ biết lén lút bỏ bị dược để giày vò nữ tử, thực sự làm mất mặt danh xưng hái hoa thánh thủ. Hoa không phải hái như vậy. Cảnh giới cao nhất của hái hoa là sau khi hái xuống hưởng thụ, trông lại vào chậu vẫn có thể thêm phần kiêu diễm, chứ không phải lỗ mãng bẻ gãy khiến hoa tàn nhụy rữa. Tùy bốn xuống núi, nhưng 2 năm nay hắn ở cổ Ngưu Đại Cương ăn ngon uống sướng, cũng phải trả một chút ân tình. Tình thế hôm nay khá gian nan, hắn đoán nhiều khách khanh Huy Sơn e dè danh tiếng Bắc Lương Vương nên không dám ra tay, nhưng hắn thì khác. Sau khi xuống núi, mặc kệ ngươi là Thiên Vương lão tử hay là Phiên Vương khác họ, lòng hiền vũ ta có nơi nào mà không tiêu sái được chứ? Hoàng Man Nhi quay đầu nhìn Tử Phượng Niên, nhận được ánh mắt trò phép, hắn liền co giò chạy như điên. Không được dùng chiêu liều mạng như Bá Vương ta sát nữa, đánh không lại thì chúng ta chạy, mất mặt không sao, còn đút danh lo gì thiếu củi đốt, sớm muộn gì cũng tìm lại được thể diện thôi. Thế Tử Điện Hạ quay đầu trêu chọc Thanh Điệu bên cạnh, nói xong lại thấy có chút tiếc nuối. Tiếc là tên nhóc ôn hòa không có ở đây, nếu không với cảnh náo nhiệt thế này, gã đánh nhau có lẽ không giỏi, Nhưng công phu chửi bới tuyệt đối đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Gã có thể chửi người ta đến thật kiểu bốc khói, chửi từ tổ tông 18 đời, chửi hết đời này qua đời khác mà không lặp lại nửa chữ. Tuyệt học độc môn thập bát mạ này, ngay cả từ Phượng Liên học lỏm được không ít, từ các bà thím trong làng cũng phải tự than là không bằng. Không cam bái hạ phong không được. Năm đó gặp Hiên Viên Thanh Phong mà cứ ngỡ là Hiên Viên Thanh Phượng. Vốn dĩ chỉ là chuyện vặt vãnh giữa hai gã lãng tử không chịu nhường đường cho một vị tiểu thư khuê các. Đánh nhau chẳng qua cũng chỉ là nhịn một chút cho xong chuyện. Nhưng cái miệng của tên khốn ồn hòa kia quả thực lợi hại đến mức vô pháp vô thiên. Vừa gọi chó là cha, gọi nàng là mẹ, lại còn nói hưu nói vượn rằng lồng nách của nàng có mùi hôi, bùn chết mũi. Thậm chí còn định giở trò hạ lưu, cởi quần khoe mông trước mặt mọi người. Hiền Viên Thành Phong dù có là Bồ Tát hiền lành cũng phải nổi giận đánh người. Chuyến đi Huy Sơn này không có Ôn Hoa với công phu cãi lộn sánh ngang lục địa thần tiên đi cùng, quả thật có phần tiếc nuối. Thanh Điểu Cẩm Thường lướt ra, thân hình không khiến người ta kinh ngạc bằng Hoàng Man Nhi. Trước là thiếu niên ngốc nghếch, sau là nữ tử tú khí. Chẳng lẽ thế tử Bắc Đương này ngoài lão kiếm thần Lý Thuần Cương thì không còn cao thủ nào ra hồn nữa sao? Long Khiên Vũ tuân theo quy củ, xin phép Hiền Viên kinh ý xuất chiến. Gần như cùng lúc, một vị khách khanh có quyền pháp cường mãnh cũng bước ra khỏi hàng. Thấy đưa tỷ áo xanh Cẩm Thường đào tới, Hiền Viên kinh ý không cần Long Khiên Vũ nói nhiều, liền ra hiệu cho hắn đi đối phó với nữ tử lỗ mãng kia. Còn thiếu niên thì giao cho vị khách khanh kia bắt giữ. Đại cục đã định. Hiền Viên kinh ý miễn cưỡng đoán trúng kết quả, nhưng lại là phe mình bị bại cục định đoạt. Vị khách khanh đổi danh quyền pháp không biết có phải là do lòng dạ khinh địch hay không, chỉ một lần giao thủ đã bị thiếu niên kia cứng rắn đỡ hai quyền vào ngực, thân thể cậu bất động, chỉ có đôi chân lún sâu vào sàn nhà vỡ nát, sau đó tung một quyền đấm bay đầu đối thủ. Nói là đấm bay cũng chưa thật xác đáng, bởi cả cái đầu đã bị thiếu niên kia đấm cho lìa khỏi cổ. Cảnh tượng phóc thanh đến cùng cực. Long Khiên Vũ đang cười lớn, lao về phía nữ tử áo xanh định buông lời trêu ghẹo. Khóe mắt chợt liếc thấy cảnh này, sợ tới mức nuốt ngược lời vào bụng. Quả nhiên một thương đột ngột giáng xuống, mặt đất nứt toác một đường dài đến hai trượng, thế thương càng lúc càng mạnh. May mà hắn kịp thời né tránh, nếu không dưới một thương này chẳng phải sẽ bị bổ đôi như quả dưa hấu sao? Nữ tử kia đã cho cả Huy Sơn biết thế nào là thương pháp cương liệt tựa du xà tạc lôi. Khinh công của Long Hiền Vũ quả thực bất phàm, nhưng cây thương đỏ kia lại như hình với bóng. Mỗi mũi thương chạm đất đều khiến đá vụn bắn tung tóe, dù quét vào không trung cũng tạo ra tiếng xé gió phần phật. Hoàng Phong Phật kiến thức rộng rãi, chứng kiến thiếu niên sinh ra đây là kim cang lại một lần nữa gây chấn động, lẩm bẩm: sát nạc của thương tiên Vương Tú rốt cuộc cũng hiện thế rồi sao? Nhưng chuyện này thì thôi đi, một nữ tử trẻ tuổi sao có thể sử dụng thường pháp bá đạo như vậy? Tư Phương Điên vẫn luôn liếc nhìn lão già mặc áo giáp cừu, thấy lão không nhận lúc mọi người kinh ngạc mà ra tay bắt lấy đầu sỏ Hiền Viên kinh ý, quả là lãng phí thời cơ tốt. Lý Tuần Cương trợn mắt: sọt cho nữ nhìn nhà người ta rồi à? Lão phu không hiểu sao tiểu tử người rõ ràng để ý nàng ta đến thế, cứ gì không ăn luôn nàng ta đi. Đối với nữ tử mà nói, sự để ý như vậy mới là thật tầm nhất đấy. Tư Phương Điên thẹn quá hóa giận: bớt nói nhảm đi, tiền bối mau ra tay đi. Lão kiếm thần hất cằm bực bội đáp: chờ thêm chút nữa, người nhìn sang bên kia mà xem. Tư Phương Điên nhìn theo hướng đó, thấy Hiền Viên Thành Phòng chậm rãi đi tới, đang cất cao giọng nói với Hiền Viên kinh ý: phụ thần ta mời thế tử điện hạ đến của Ngưu Đại Cương ngắm cảnh đã được lão tổ tông cho phép rồi. Lời vừa thốt ra, tiếng bàn tán lập tức nổi lên bốn phía. Hiền Viên kinh ý cao mày: Thành Phong, đừng hồ đồ. Hiền nhiên ông ta xem lời của cháu gái là giả truyền thánh chỉ. Hiền Viên Thành Phong bình thản đáp: nếu thúc thúc không tin, có thể tự mình đến cổ Ngưu Giáng hỏi lão tổ tông. Hiền Viên kinh ý híp mắt cười: việc này không cần, nhưng thế tử điện hạ có ý muốn lấy võ hội bạn, vậy thì đợi đánh xong rồi nói. Ông ta quay đầu bảo thứ tịch khách khanh: Hồng huynh, ngươi luận bàn với vị hậu bối kia một chút nhá. Còn người đích thần xuất trận mới thể hiện được lòng thanh đãi khách của Huy Sơn ta chứ. Hồng Phương mặt không cảm xúc, chuẩn bị ra tay. Hiền Viên Kinh Ý thì dùng khóe mắt quan sát sự thay đổi nhỏ trên nét mặt của cô cháu gái. Ông ta vốn không có hảo cảm gì với Hiền Viên Thành Phong, tân là nữ tử mà lại muốn đoạt quyền từ tay chú ruột, đúng là tâm cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy. Hiền Viên Kinh Ý đợi nàng lên tiếng, đoán chắc là Viên Đình Sơn, kẻ đang thoi thóp kia đã bị cháu gái xem như con cờ bỏ đi, chuyển sang đương nhờ thế tử Bắc Lương, hy vọng vận ngoại lực để chống lại phủ đệ của Cầu Giáng, nơi lão tổ tông đang ở. Nhưng vị thế tử điện hạ thành danh bê bối này có bản lĩnh thách thức lão tổ tông sao? Song Hiền Viên Kinh Ý cũng hiểu tâm trạng của cháu gái. Dù sao một khi đã vào cổ Cầu Giáng rồi bước ra, đối với bất kỳ nữ tử nào cũng đều là hai thế giới khác biệt. Bản thân Hiền Viên Thành Phòng bốn tâm thần kích động, một lòng một dạ muốn làm liều, tất nhiên không để tâm đến những suy đoán sai lầm liên tiếp của Hiền Viên Kinh Ý. Tại hậu viện của phòng đại tông trưởng, Tiếp Phụ có dung mạo lạnh lùng, lặng lẽ nhìn lò rượu đang dần đủ được. Rượu ấy tên là Đương Quy, ủ cùng lá trà vũ tiền của lão trà Huy Sơn và hoa quế hái mỗi dịp trung thu. Rượu này màu vàng óng, trong suốt, lại hơi ánh xanh biếc. Hương rượu hòa quyện cả hương trà và hương quế, vào miệng hơi đắng, nhưng nhấm nháp kỹ lại ngọt ngào bền lâu, dư vị vô cùng. Rượu này hợp với ý khổ tận cam lai, nhưng trên Huy Sơn đã không thịnh hành. Huy Sơn còn có tên là Diêu Triều Sơn. Sách cổ Sơn Hải Kinh trong Hùng Sơn Chí có ghi Diêu Triều Chi Sơn, nhiều cây quế. Nhưng sau khi Tế Gia Hiền Viên chiếm cứ Động Thiên Phúc Địa này, độc hưởng thanh phúc mấy trăm năm, có lẽ phúc không bền, khí vận dần suy giảm, kéo theo những cây quế cổ thụ cũng lần lượt chết đi. Năm ngoái ngay cả cây quế cổ 2.000 năm tuổi, sống lâu hơn cả thiên sư phủ 1.600 năm ở Long Hồ Sơn, được đặt tên là Đường Quế, cũng là cây quế duy nhất còn sót lại, đã tàn lụi. Do đó, rượu Đương Quy quế tử này, trừ đi mấy vỏ ủ từ hoa quế hái năm ngoái, cuối cùng đã thành tuyệt phẩm rồi. Cả Huy Sơn đều biết đích trưởng phòng Hiền Viên Kính Thành là kẻ hoang đường, thích dùng sách thánh hiền nhắm rượu Đương Quy. Người thế hệ trước còn nhớ mỗi dịp sinh nhật Hiền Viên Thành Phong. Vị thư sinh từng si tâm vọng tưởng muốn thi cử công danh, sống chết không chịu luyện võ kia, được bắt con gái nhỏ đến bên cây đường quế khắc dấu chiều cao. Chỉ là sau năm 15 tuổi, Hiền Viên Thành Phong sớm hiểu chuyện đời. Coi việc này là sỉ nhục nên không muốn làm nữa. Tình cảm với phụ thân cũng ngày càng xa cách. Mấy năm nay, chỉ vài vị khách khanh hiếm hoi hợp chuyện với thư sinh kia như là Hoàng Phóng Phật mới có khẩu phúc uống bình rượu quế tử màu hổ phách. Hiền Viên Kính Thành uống rượu lại thích vị đắng ấy, quả công phụ cái dành quái nhân. Mỗi năm Hiền Viên Kính Thành ủ 3 vò rượu Đương Quy, sai người mang 2 vò đến viện này, bản thân chỉ giữ lại 1, cho nên hắn lúc nào cũng thiếu rượu, còn nơi này lại chưa bao giờ động đến. Cứ mặc 2 vò rượu mỗi năm nằm chỏng chờ ở đó, năm này qua năm khác, vò rượu càng nhiều, hương rượu cũng càng thêm nồng đượm. Cuối cùng nàng cũng mở rượu, lấy ra bộ dụng cụ đã phục vụ nhiều năm. Bộ đồ này do chính tay người đàn ông kia chế tác. Dù sao ngoại trừ chuyện luyện võ, dường như chuyện gì hắn cũng tinh thông. Nàng ngồi một mình, rót chén rượu đặt lên bàn, tự hồ do dự không quyết. Bỗng dưng nàng thấy chán ghét chính mình, vùng tay đập mạnh chén rượu xuống đất. Hồi lâu sau, nàng đứng dậy nhặt mảnh vỡ, lúc này mới phát hiện đáy chén khắc 2 chữ nhỏ, nét bút thành thoát xuất thần. Nhân sinh đương khổ vô phương, lường nhân đương quỷ tức hảo. Đại tuyết bình, mây đèn răng kín, mưa núi giáp rút xuống. Muốn lay chuyển ngọn quân luân kia sao? Nghe lời cháu trai Hiền Viên Kính Thành, Hiền Viên Đại Ban ngửa mặt cười sảng khoái, chẳng hề bận tâm đại địch trước mắt. Đâu phải Hiền Viên Đại Ban tự phụ, tự bấm tay tính lại những đối thủ lão từng thách đấu. Vừa trưởng thành đã khiêu chiến lão tổ tông, khiến cho người trọng thương không qua khỏi. 30 tuổi nghênh chiến Thường Tiền Phường Tú thua nửa chiêu. 40 tuổi đơn thương độc mã xông vào kiếm trùng Cô Gia, ép kiếm quán đương thời phải dùng phi kiếm thuật vì bại mà vinh. Sau trận chiến ấy, Lão dành 10 năm ngộ kiếm, tự tin kiếm thuật có thể sánh ngang kiếm thần Lý Thuần Cương đỉnh cao giang hồ thuở trước. Kết quả vẫn bại. Sau đó Lão chuyển sang luyện đao, giao đấu với Cố Kiếp Đường thời trẻ, lại thua tiếp. Huống hồ thời gian đó Hiền Viên Đại Bàn còn so nội lực với tiền nhân Tề Huyền Trinh. Thất bại là lẽ đương nhiên. Nhưng nếu tu vi tầm thường, Tề Huyền Trinh cả đời ngộ đạo trên Trảm Ma Đài, sao chịu ra tay? Toàn nhìn Hiên Viên Đại Bàn lần nào tỷ võ cũng thua, nên bị chế giễu là Hiên Viên bất thắng. Nhưng chưa nói đến Tề Huyền Trinh 500 năm mới có một, gần như sánh ngang với Lữ Tổ và Lý Thuận Cương lúc đó vô địch nhân gian. Ngay cả Cố Kiếm Đường thuở ấy không mấy nổi bật, nay đạo pháp cũng đã siêu phàm nhập thánh, tự xưng thứ ai, không hài dám xưng thứ nhất. Tính ra được mấy người dám xem thường vị lão tổ tông của thế gia Hiên Viên. Người đời thích trọng tổ, khinh kim. Hiên Viên Đại Bàn đã sống gần 100 năm. Không giống Lý Thuần Cương, cảnh giới ngày một sa sút rồi suy sụp không gượng dậy nổi. Tự trùng lão vẫn muốn tiến bộ, vững chắc. Tiên hạ đồn đoán lão đã đạt thiên tượng cảnh từ lúc thượng thọ. Những năm nay lại chuyên tâm song tu, dốc sức dùng hợp nhỏ thích đạo tam giáo vào một lò. Với tu vi già sẵn lại càng thêm vững chắc, chưa chắc lão đã không có hy vọng chạm tới cảnh giới lục địa thần tiên. Sau khi Tề Huyền Trinh phi thăng, Long Hồ Xuân đã không còn đại chân nhân ở cảnh giới này. Mỗi thủ năm xưa, một khi Hiền Viên Đại Bàn thành tựu đại trường sinh, xem như sẽ trả cả vốn lẫn lời cho tổ đình đạo giáo. Đến lúc đó, Cố Kiếm Đường dù đao pháp siêu tuyệt cũng sao có thể là đối thủ của một lục địa thần tiên. Việc Lý Thuần Cương lên núi, không thiếu kẻ tay mắt tinh thông ác ý suy đoán, lão già cổ tay muốn mượn Hiền Viên Đại Bàn để lập uy. Hơn nữa, đa số đều không quan trọng lão kiếm thần, cảnh giới đã xa sút trầm trọng. Năm người hiếu sự giang hồ còn mở cả sòng cược, các cược thắng thua giữa Lý Thuần Cương và các cao thủ nhất phẩm. Không ngoại lệ, tỷ lệ đặt cược đều rất cao, cho thấy họ chẳng hề hy vọng gì vào Lý Thuần Cương. Riêng tỷ lệ cược với Vương Tiên Tri và tân kiếm thần Đặng Thái A, có lẽ A đã đến mức đặt 5.000 lượng cửa Lý Thuần Cương cũng thắng đủ kiến cả nhà cái sạt nghiệp. Giang hồ vốn mau quên và bạc béo, cũng như giới phàm nhân thường khinh rẻ lẫn nhau, tự cổ chí kim vẫn vậy. Hiên Viên Đại Bàn bế quan 10 năm, cảnh giới quả thực đã tăng mạnh. Mái tóc khoai bền thái dương từ màu xương trắng chuyển thành xanh đen chính là minh chứng rõ rệt nhất. Lão đã đạt đến ngưỡng phản pháp quy chân, một điềm báo huyền diệu cho việc sắp chứng đắc cảnh giới trường sinh chân nhân. Tề Huyền Trinh năm xưa chém mà trên núi Long Hổ, dù đã ở tuổi cổ lai hy mà dung mạo vẫn tuấn giật như một trang nam tử đôi mươi. Hiên Viên Đại Bàn không vội ra tay, bởi lão đã kiên nhẫn suốt 20 năm chỉ để chờ đợi ngày hôm nay. Tuổi tác càng cao, tính nhẫn nại lại càng thêm bền bỉ. Lão đưa mắt nhìn đứa cháu đích tôn ở phía xa xa đang thi triển một thế khởi thủ thoát tục, ánh mắt hoàn toàn vô cảm. Đối với lão, quan hệ huyết thống vốn chẳng có gì to tát. Kẻ nào biết nghe đời lại có tiềm năng thành rồng thì sẽ được bồi dưỡng. Còn nếu chỉ là phế vật với cằn cốt tầm thường, dẫu là con ruột cháu ruột, một khi không vừa ý cũng sẽ bị thản nhiên ruồng bỏ. Hiền Viên Đại Bàn đâu phải bậc trưởng bối hiền từ thích ngậm kẹo đùa vui cùng con cháu. So với con đường trường sinh bất hủ của bản thân, niềm vui sum vầy gia đình quả thực không đáng một xu. Đứa cháu đích tôn trước mắt, kể từng được lão đặt nhiều kỳ vọng, đã được lão phá lệ cho một cơ hội. Lần đầu là vào lễ thành nhân của Hiền Viên Kính Thành, khi lão hỏi hắn có bằng lòng luyện võ hay không. Tiếc thầy đứa trẻ bướng bỉnh ấy lại khăng khăng đòi học đạo trị quốc bình thiên hạ của Tuân Bình ở thành Tri Trương. Chuyện đó cũng đành cho qua, bởi Hiên Viên Đại Bàn thực sự kinh ngạc trước thiền phú của đứa cháu này. Dẫu đó chỉ là một khối ngọc thô chưa từng được mài giũa, cứ coi như để trong nhà phủ bụi cũng không sao. Về sau khi Hiền Viên Kính Thành gặp nữ tử gặp nạn kia, rồi quay về núi cầu xin gia tộc ra tay cứu giúp, Hiên Viên Đại Bàn lại cho hắn thêm một cơ hội. Nhưng đứa cháu phung phí tài hoa trời cho ấy vẫn một bậc từ chối. Hiền Viên Đại Bàn đổi trận lôi đình, không còn xem hắn là cháu đích tôn. Chuyển sang bồi dưỡng Hiền Viên Kính Tuyên, dù thiên phú kém hơn nhưng lại có dã tâm bừng bừng. Sau đó nữ tử kia lại chủ động yêu cầu song tu phòng trung thuật. Hiền Viên Đại Ban chẳng qua chỉ thuận nước đẩy thuyền. Lão đã quyết vứt bỏ Hiền Viên Kính Thành, nên một người cháu dâu trẻ trung đầy đặn, có chiếm đoạt cũng chẳng thành vấn đề. Bởi lo luyện vốn dĩ càng nhiều càng tốt. Hiền Viên Đại Bản lạnh nhạt nhìn về phía vòi rồng sinh ra từ khí cơ hùng hậu của Hiền Viên Kính Thành. Vòi rồng ấy có hình dạng như một cái phễu khổng lồ, trận gió xoay tít trên đại tuyết bình, dường như thông thẳng lên tận thiên đỉnh, không ngừng xé toạc tầng mây đen trên trời, càng lúc càng trở nên hùng hãn. Hiền Viên Kính Thành đưa một tay vẽ ra một vòng cung, tay kia khép lại rồi từ từ nâng lên, khẽ nói: tái khởi. Bên trái đại tuyết bình, một vòi rồng khác lại trồi lên từ hư không. Thiên địa khí tượng tức thì xoay tròn quanh trục rồng, rồi cuộn lên vô tận gió cát cùng đá sỏi. Hiền Viên Kính Thành hít một hơi thật sâu, khí thế tăng vọt mà không hề có dấu hiệu suy kiệt. Hai tay của hắn nắm thành quyền, thân hình nho sinh trong chiếc áo xanh căng phồng lên. Khí cơ lập tức leo lên đến đỉnh điểm, hắn chậm rãi nói: tam khởi. Bên phải, một cái vòi rồng nữa lại xuất hiện. Trên đại tuyết bình lúc này chính là cảnh tượng tam long hấp thủy. Kinh phong thổi tung mái tóc hoa trầm của Hiền Viên Đại Bàn, nhưng lão vẫn bình thản cất lời: trộm lấy sức mạnh của trời đất, đây chính là thiên tượng cảnh của ngươi sao? Cái trò đầu cơ trục lợi này dùng để dọa ngươi thì còn được, chứ muốn đả thương ta đúng là nực cười. Hiền Viên Kính Thành không đáp lời. Ba vòi rồng mang theo thiên uy cuồn cuộn lao nhanh về phía Hiền Viên Đại Bàn. Ba con rồng đột ngột hợp nhất, siết chặt lấy lão tổ tông Huy Sơn đang đứng nhìn bất động ở giữa. Hết tập 38.